ta là thần cấp đại phản phái. Chương 20:20, nhân vật chính hắc hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có người đã từng đi tới thượng giới thì mới biết rõ tần tộc tại thái cổ tiên vực là một thế lực mạnh mẽ thế nào. Đây có thể nói là một chủng tộc sở hữu vô số các huyết mạch thể chất cường đại dị thường nhân hoàng. Nếu như đặt ở tần tộc thì cũng có thể là một tên trong nhà hộ viện cho một chi hệ không phải dòng chính. Còn chưa đợi Sở U Cơ lên tiếng thì Tần Cửu Ca lại tiếp tục nói. Thiên phú của ngươi thật sự không quá mạnh, nếu phát triển tiếp thì cùng lắm cũng chỉ có thể đạt tới nhân hoàng đỉnh phong mà thôi, rất khó để đột phá được thiên tôn. Sở U Cơ nghe vậy thì vừa vui vừa buồn, nàng vui là vì không ngờ sinh thời bản thân lại có thể đạt tới nhân hoàng đỉnh phong, tuy nhiên nàng lại buồn vì hạn cuối của mình cũng chỉ là nhân hoàng đỉnh phong. Nhưng mà chuyện cũng không có gì là to tát, ta có thể đổi một thể chất khác cho ngươi được. Tần Cửu Ca nhẹ nhàng kéo Sở U Cơ vào trong ngực của mình, mấy ngày nay Sở U Cơ phục vụ bản thân cũng khá tốt, chỉ là đổi một thể chất khác mà thôi, chỉ cần không phải là những thể chất bá đạo hay không hợp thói thường như thái cổ thần thể thì hắn vẫn có thể làm được. Coi như đào tạo một bình hoa nhìn cho đẹp đi, tại bên trong hoang cổ cấm địa, chạy mau, Lâm Huynh chạy mau, một con hùng sư với bộ lông vàng óng đang dí theo hai thanh niên. Chúng ta tách ra để chạy. Sau khi nhanh chóng bàn bạc thì cả hai người nhanh chóng tản ra hai hướng. Khỏe, Lâm Phàm không ngừng nôn mửa, vừa rồi con hùng sư kia lựa chọn đuổi theo Diệp Bằng nên hắn mới có cơ hội để thở dốc một chút. Vì cái gì chứ? Lâm Phàm ngửa đầu lên trời gầm thét, dựa vào cái gì mà luôn có người đè đầu cưỡi cổ mình vậy? Thực lực, đúng rồi, chính là vì thực lực. Trong lòng của Lâm Phàm vô cùng bi phẫn. Hắn bắt đầu ngộ ra tất cả những gì mà bản thân phải chịu đựng mấy ngày qua chỉ là do thực lực của hắn không đủ, hắn muốn trở nên mạnh hơn, mạnh tới mức không còn ai dám khi nhục hắn nữa. Tiểu Hoa Nhi, ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Nếu như ngươi muốn trở nên mạnh hơn thì tới chỗ của ta. Tới chỗ của ta, một âm thanh không biết phát ra từ đâu dần dần truyền vào tai của Lâm Phàm. Ai đó, Lâm Phàm nhìn bốn phía xung quanh với vẻ cảnh giới, hắn hiện tại quả thật là cảnh giác với mọi thứ. Tiểu Hoa Nhi ngươi đừng sợ, không phải là ngươi muốn mạnh lên sao? Đến chỗ của ta này, ta có thể giúp ngươi mạnh lên. Ở thế giới này thì chỉ có thực lực là quyết định được mọi thứ, những thứ khác thì chỉ là phù vân mà thôi. Tiểu Hoa Nhi, trên người ngươi sở hữu một ma khí rất thuần khiết, có thể nói ngươi là một ma tu trời sinh. Tới chỗ của ta thì ngươi có thể trở nên mạnh hơn. Ta có thể trở nên mạnh hơn sao? Lúc đầu thì những ma âm này chắc chắn sẽ không thể nào quấy nhiễu được hắn. Tuy nhiên một phần là vì ma trùng Tần Cửu Ca gieo vào, một phần là vì nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến đạo tâm của hắn bị lung lay. Tất cả những chuyện như nữ thần của mình bị người khác làm nhục, sư tôn trọng thương Lâm vào ngủ say, bản thân bị đuổi ra khỏi đạo cung đã khiến cho đạo tâm của hắn có chỗ bị tổn hại. Hơn nữa vừa nãy người bạn mình mới quen vì mình mà bị người khác ném vào trong hoang cổ cấm địa, sau đó cả hai bị yêu thú truy sát, tất cả những điều trên đã đẩy Lâm Phàm vào trạng thái cần thực lực tới cực độ. Đến chỗ của ta này. Đinh, chúc mừng chủ nhân vừa thu được 500 điểm khí vận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ khí vận chi tử lại bị hắc hóa dễ dàng như vậy. Tần Cửu Ca chỉ cười nhạt một tiếng, cũng đúng thôi, gần nhất bản thân đã giúp Lâm Phàm trưởng thành một cách nhanh chóng như vậy mà, vào lúc này tâm trí của y vẫn chưa quá thành thục. Dù ngươi có là nhân vật chính hay khí vận chi tử thì ngươi cũng cần có thời gian để mài giũa tâm trí. Tuy những nhân vật chính thì quá trình này sẽ nhanh chóng một chút nhưng cũng cần một quá trình. Dựa theo tiến trình bình thường của tiểu thuyết văn học mạng thì hiện tại nhân vật chính vẫn còn đang trong giai đoạn cạnh tranh với các sư huynh đệ, sau đó dần dần mới trưởng thành. Mà Tần Cửu Ca thì giống như nhân vật phản diện cuối cùng, luôn xuất hiện ở cuối truyện nay lại nhảy lên đầu, có thể nói là xáo trộn toàn bộ mạch truyện, nhân vật không hắc hóa mới là lạ. Nhục nữ thần của ngươi, châm ngòi ly gián quan hệ sư đồ của ngươi. Để bạn bè của ngươi vì ngươi mà bị đuổi giết, tất cả những chuyện này quả thật là hơi quá sức đối với Lâm Phàm ở giai đoạn hiện tại, đạo tâm không bị hủy đã là tốt lắm rồi. Không ngờ ma trùng của bản thân lại có thể hữu dụng như thế. Tần Cửu Ca cười nhẹ một cái, công năng của ma trùng không phải là chỉ dùng để khống chế người khác. Lâm Phàm đã sắp bị chơi hỏng rồi, không biết vị khí vận chi tử tiếp theo sẽ là ai đây, cách chương.